Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 882, đọc sách sinh hoạt. Tòa này đặc thù thư viện nhân viên quản lý, là một cái điển hình Nepal mặt người hình nam nhân, khuôn mặt này Diệp Thiên Hồ vẫn có chút ấn tượng. Có thể không phải là sau đó bị Kali Francis cho trảm thủ hiến tế dùng để triệu hoán Dormammu kẻ xui. Xẻo sao? Đương nhiên, bây giờ người ta còn rất tốt địa làm chính mình thư viện nhân viên quản lý đây. Nha, đúng rồi, vừa trải qua bên ngoài quảng trường thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn nhìn thấy Kali Francis đây. Hơn nữa, cái này tương lai hãm hại Kamatai. Còn thiếu một chút hãm hại toàn bộ trái đất ra hỏa. Bây giờ chính đang chăm chú địa chỉ đạo những người mới luyện tập. Luôn cảm giác vậy thì như cùng là một loại không tên trào phúng. Đơn giản vì là hai bên giới thiệu một chút. Ancient One nói với Diệp Thiên Hồ. Liên quan với thời gian, không gian còn có linh hồn. Có liên quan tri thức cũng có thể ở đây tìm tới. Những thứ này đều là trụ cột nhất. Cũng là thâm ảo nhất tri thức. Ngoài ra, thần chú cần thiết ngôn ngữ, liên quan với đa nguyên vũ trụ chờ chút, còn có một chút thú vị cố sự. Tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ta thật giống tìm tới Kamatai bảo tàng. Diệp Thiên Hồ, cười nói, Ancient One lắc đầu một cái, nói, Kamatai bảo tàng là người, mà không phải những này tàng thư. Đang khi nói chuyện, Ancient One mang Diệp Thiên Hồ đi đến thư viện bên trong. Nơi này thư cùng cái khác đại đa số đều có chỗ bất đồng. Dùng tế xích sắt thụ trực cố định ở một loạt bài đặc biệt trên giá sách. Nơi này chỉ đối với pháp sư mở ra. Thông thường mà nói, muốn nắm giữ bên ngoài kiến thức căn bản mới có thể mượn đọc nơi này nội dung. Ancient One giới thiệu. Một đường xem lướt qua đi đến thư viện nơi sâu xa nhất. Diệp Thiên Hồ nhìn thấy cái kia đơn độc bị trưng bày ở nơi đó giá sách. Còn có thả ở phía trên thư tịch. Những này là ta tư nhân thu gom. Có điều ta nói rồi. Ở Kamatai tri thức là cùng chung. Ngươi có thể đi xem. Nhưng có chút không thể tiến hành thực tiễn. Hy vọng ghi nhớ điểm này. Nói câu nói này thời điểm. Ancient One lời nói hơi chút trầm trọng, hay là, ở cùng Diệp Thiên Hồ nói như vậy thời điểm, nàng cũng là đang biến tướng địa nhắc nhở chính mình. Diệp Thiên Hồ đi thẳng tới cái kia trước kệ sách, lấy xuống trên góc phải một quyển tác phẩm vĩ đại. Ở quyển sách này phương diện bên trong, phảng phất là bị khảm nạm một khối tranh đá quý màu vàng. Tình cờ lập lòe ánh sáng nhỏ yếu. Người xác thực cần quyển sách này. Đây là Book of Kaiosho. Nghiên cứu thời gian. Ta không xác định ngươi hiện tại liền có thể xem hiểu. Tựa hồ là nằm ở quen thuộc. Mặc dù hoàn cảnh của nơi này cùng nhiệt một chút quan hệ cũng không có. Ancient One cũng ở lúc nói chuyện không có dừng lại phiến động trong tay quạt giấy. Nhân viên quản lý cũng không có ở đây. Diệp Thiên Hồ mở ra quyển sách này. Thật nhanh ở trong đó phủi đi. Cuối cùng ngừng ở trong đó một tờ. Nhìn về phía Ancient One. Nói, chính là cái này. Ancient One gật gù. Thản nhiên thừa nhận nói. Chính là cái này. Ta lấy làm gương mặt trên nội dung để cho mình thu được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng cũng cho mình tăng thêm một tầng ràng buộc. Còn có mầm họa, đều là phải có lấy hay bỏ. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng. Tầm mắt rời đi này một tờ, từ Book of Kaiosho tờ thứ nhất bắt đầu xem ra, hắn bên cạnh, Ancient One cũng không có ngăn cản ý tứ, bên trong sách văn tự sử dụng phệ đà ngữ tiến hành viết. Loại này văn tự Diệp Thiên Hồ xem lên cũng không có cản trở. Có điều có thể xem cũng không có nghĩa là có thể lý giải. Thông qua tự thân đối với thời gian năng lực nhận thức cùng cảm thụ. Quyển sách này mới bắt đầu nội dung Diệp Thiên Hồ còn có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng là càng về sau liền càng có vẻ khó khăn. Rất nhanh, Diệp Thiên Hồ liền rõ ràng. Mấu chốt nhất ở chỗ hắn khuyết thiếu có liên quan tri thức dự trữ. Bên trong nhắc tới rất nhiều thứ, hắn có thể đọc ra đến, nhưng không cách nào đối với nội dung bên trong làm ra chính xác lý giải. Quả nhiên, cần phải từ trụ cột nhất đến. Diệp Thiên Hồ đem Book of Cagliostro thả lại giá sách thời điểm cảm. Khái nói, không có ai đáp lại hắn. Diệp Thiên Hồ lúc này mới phát hiện, Ensign One sớm không biết lúc nào liền rời đi. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ rời đi thư viện nội thất đến đi ra bên ngoài. Cũng không có lại chuẩn bị rời đi nơi này. Từ trên giá sách chọn lựa ra một loa thư liền ngồi vào thư viện trung gian trên bàn sách bắt đầu. Một chút lật lên xem đến, mở ra quyển sách đầu tiên, là một quyển nhân vật tiểu sử. Diệp Thiên Hồ tự nói, Agamotto, bên ngoài những này, là cho người mới học chuẩn bị thư tịch. Không có quá cao ngưỡng cửa, cũng không có bao nhiêu liên quan đến chân chính phép thuật bản thân đồ vật. Đổi một góc độ đến xem, nơi này nội dung hoàn toàn chính là khoa phổ tính chất. Để bọn họ có thể biết Kamatai nhận thức chính là một cái thế nào thế giới. Sau đó thời điểm, Diệp Thiên Hồ mới biết, nguyên lai đối với người nơi này tới nói, có thể xem bên trong thư tịch tiêu chuẩn thấp nhất chính là có thể chân chính địa cảm ứng được bên người năng lượng tồn tại. Từ phương diện này tới nói, Diệp Thiên Hồ đã nắm giữ như vậy tư cách, có điều sau đó coi như là biết rồi như vậy. Diệp Thiên Hồ cũng không có cảm giác mình vừa bắt đầu là đang lãng phí thời gian. Tiếp tục an tâm mà lật xem bên ngoài những cơ sở này. Kamatai liên quan đến thế giới quan cùng pháp thuật. Đối với Diệp Thiên Hồ đến bảo hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới hệ thống. Mặc dù Diệp Thiên Hồ xem ra vẫn rất bình tĩnh dáng dấp. Nhưng từ hắn như đói như khát địa hấp thu nơi này tri thức. Liền có thể làm cho người cảm nhận được hắn đối với này có thế nào nhiệt tình. Thậm chí, sau đó không ngừng một người nhắc nhở Diệp Thiên Hồ nên nghỉ ngơi. Hơn nữa trực tiếp phản ứng đến Ensign One nơi đó. Đối với học tập, ôm ấp nhiệt tình đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là nếu như làm cho xem hiện tại Diệp Thiên Hồ như vậy, liền không khỏi khiến người ta tân sinh lo lắng. Ở rất nhiều người trong mắt, Diệp Thiên Hồ hiện tại trạng thái quả thực chính là ma run lên. Hết cách rồi, Diệp Thiên Hồ hiện tại trạng thái. Ở trong mắt bọn họ có thể là phi thường không đúng. Từ ngày thứ nhất tiến vào thư viện bắt đầu, liền cũng lại chưa ai từng thấy Diệp Thiên Hồ chân chính nghỉ ngơi. Một ngày bên trong, phần lớn thời gian hắn đều đang không ngừng mà xem. Xem sau đó vẫn là đang đọc. Cũng chỉ có tình cờ thời điểm, có thể nhìn thấy Diệp Thiên Hồ ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là mỗi lần kéo dài thời gian cũng có điều hơn 10 phút. Trước mặt thư tịch không đứt chương đổi, vốn là trống không bản bút ký trên tăng thêm trên càng ngày càng nhiều ký tự. Rất nhiều không chịu được hiếu kỳ đến đây, tham quan, người phát hiện. Diệp Thiên Hồ xem tốc độ mau kinh người. Tuy nói không phải đọc nhanh như gió cảnh giới đó, nhưng trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Coi như chỉ là thư viện gian ngoài những cuốn sách. Thông tiếp tục đọc, tốc độ bình thường hạ xuống làm sao cũng cần tiến hành chừng một năm. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ chỉ dùng tiếp cận một tuần lễ hoàn thành rồi công việc này. Mặc dù là gian ngoài thư tịch bên trong, sắp tới có một phần tư thư tịch. Diệp Thiên Hồ chỉ là qua loa lật xem một hồi liền cho rằng không có cần thiết mà không có chăm chú. Nghiền ngẫm đọc, tốc độ như vậy cũng đầy đủ kinh người. Điều này không khỏi làm lưu ý đến Diệp Thiên Hồ trạng thái người sản sinh nghi hoặc. Liền như vậy xem hình thức, thật sự có thể nhớ kỹ đồ vật bên trong sao? Có năng lực đủ lý giải bao nhiêu? Nhưng mà, trên thực tế, Diệp Thiên Hồ đọc qua nội dung. Cũng đã rõ ràng ở lại trong đầu của hắn, mà hắn vẫn ở tăng thêm, thay đổi bản bút ký, hơi thêm thu dọn sau khi thậm chí cũng có thể đưa cho những người mới môn làm giáo tài dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.